Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 243, Hoa hậu giảng đường bị hủy dung, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên chuẩn wiki 1.com, Phong Nguyệt Nguyết. Các trang web khác là Re, App, hãy đọc bên chuẩn wiki 1.com để ủng hộ Editor. Emmanuel trong lòng không vui, nhưng có thể đổi lại được dụng cụ chỉnh dung. Anh ta nhịn, thật sự anh ta không muốn tiếp xúc với Kỳ Tiểu Tư thêm nữa. Các thành viên khác cũng lặn đi. Lại một lần nữa thấy Kỳ Tiểu Tư ích kỷ. Tốt xấu gì lúc trước Emmanuel cũng giúp đỡ cô ta. Dạy cô ta không biết bao nhiêu kiến thức làm đẹp. Cô ta như thế thật khiến mọi người thất vọng. Đường Quả cũng đang chú ý đến nhóm. Thấy Kỳ Tiểu Tư tìm đường chết, cô không cản. Thật ra cô cũng không nghĩ là Kỳ Tiểu Tư sẽ tìm đường chết thế này. Người trong nhóm không ai đơn giản. Cô ta chỉ cần biết điều một chút sẽ chiếm được không biết bao nhiêu đồ tốt. Không phải tại vì cô xuất hiện khiến hào quang của cô ta tắt ngúm đi hay sao? Đã không có hào quang rồi, mọi người đương nhiên sẽ không tin tưởng. Cũng không dễ bị mê hoặc và nhanh chóng hiểu rõ được bản chất của cô ta. Chẳng có gì lạ, ký chủ đi nhiều thế giới, gặp phải không biết bao nhiêu nhân vật chính não tàn rồi. Cứ mỗi khi bọn họ có được hào quang xong thì chỉ số thông minh của vai phụ với vai ác cứ tụt xuống số âm hết. Nói thế làm ta có chút ghen tị con đẻ của thiên đạo đấy. Eo khiếp, ký chủ à, cô có thể chơi chết bọn họ. Cũng mài hết may mắn của bọn họ. Đừng hâm mộ làm gì. Khéo bọn họ còn đang bận hâm mộ cô. Nó tự hỏi, rốt cuộc là ký chủ nhà mình có lai lịch như thế nào? Từ khi nó có ý thức đến giờ, nó đã bị trói với ký chủ. Sau đó cùng hoàn thành nhiệm vụ. Quá khứ của nó, quá khứ của ký chủ, cả hai đều không biết. Trong nhóm im lặng một chút. Kỳ Tiểu Tư sắp không chờ nổi thì Emmanuel nhắn. Emmanuel, tôi có nước thuốc sinh phát loại mới. Hiệu quả ở vị diện này rất tốt. Các chiến sĩ ra chiến trường thường vì đủ loại nguyên nhân mà không mọc được tóc. Dùng thuốc này xong sẽ mọc tóc mới ra. Nhưng tôi nói trước, có tác dụng với cô hay không tôi không biết. Nếu cô nghi ngờ thì có thể tìm động vật thử một chút. Không vấn đề gì. Kỳ Tiểu Tư nhìn thấy hy vọng sao lại từ chối. Cô ta cầm dụng cụ chỉnh dung. Có mấy phần không nỡ. Nhưng nghĩ đến mình bị chọc đầu xấu hổ đến mức nào. Cô ta đành cắn răng. Cho dụng cụ chỉnh dung vào bao lì xì phát vào trong nhóm. Đồng thời Emmanuel bên kia cũng gửi 2 bình nước thuốc sinh phát cho Kỳ Tiểu Tư. Kỳ Tiểu Tư không dùng ngay. Cô ta có phần hoài nghi sản phẩm của tinh tế. Vội vàng tạm biệt nhóm. Cô ta chuẩn bị đi mua 2 con thỏ. Cạo sạch lông để xem thuốc tác dụng thế nào. Chân nhân tử vân. Sợ hãi các thứ. Chân quân xích tiêu. Sợ hãi các thứ. Tông chủ ma tông. 1. Margaret. 1 tờ chú ngữ. Xác định Kỳ Tiểu Tư không chú ý đến nhóm nữa. Đường Quả xuất hiện. Giáo hoa. Sao thế? Emmanuel đang bị hố đến phát sợ tự dưng tìm thấy người có thể tâm sự. Giáo hoa, tôi thật sự không nên tốt bụng cho cô ta dụng cụ chỉnh dung mới. Dụng cụ chỉnh dung Kỳ Tiểu Tư cướp được lúc trước là phiên bản đầu tiên. Anh ta chỉ mang ra khoe với nhóm. Sau quen thân với Kỳ Tiểu Tư, biết cô ta có hứng thú với dụng cụ này. Anh ta đổi cho cô ta cái mới nhất. Hiện tại cô ta thế mà lại nghi ngờ dụng cụ chỉnh dung của anh ta có vấn đề. Là ai cũng sẽ tức giận thôi. Lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú. Chẳng ai có thể thoải mái cả. Emmanuel cười khổ. Tôi nào biết tốt bụng thay một cái dụng cụ chỉnh dung mới rốt cuộc cũng không được biết ơn. Còn bị nghi ngờ như thế này, cách chương.